Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1803, chương 1804, Công Diệu Thiên Cổ. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, đệ tam thượng tướng chi 10 trượng thân thể, ầm ầm toái tại trong tinh không, sinh ra đời nó chúng sinh đạo quả tán loạn, nó từng mảnh huyết nhục. Chợt tiêu tán ở vô hình, tan thành mây khói. La Sơn lão tổ trở về tinh không chiến hạm, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, không thích không lo, hoàn toàn như là một cổ Phật, không hề bận tâm. Tinh không trên chiến hạm, Thanh Lâm, Tống Thiên, Ngô Mộng, Tô Tô bọn người lần lượt hướng La Sơn lão tổ ôm quyền, xem như chúc mừng hắn lấy được trận đầu báo cáo thắng lợi. Trên những chiến hạm khác, mọi người tuy nhiên kích động, lại cũng chỉ là ở cực trong phạm vi nghị luận. Tất cả mọi người biết nói, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Chính thức đại chiến, còn ở phía sau, tiếp tục đi tới, một loại trong nháy mắt. Theo Mục Vân lão tổ một tiếng đạo âm hưởng lên, 30 chiếc tinh không chiến hạm, lập tức lần nữa đại quy mô xuất phát. Lúc này đây là để tránh cho thượng thương một phương đánh lén, do Thanh Lâm liên thủ với Tống Thiên, tại sở hữu tất cả trên chiến hạm, bày ra tuyệt thế trận pháp, khiến cho chi năng đủ chống lại hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng chi một kích, tránh cho những chuyện tương tự phát sinh lần nữa. Thanh Lâm đạo hữu, cái kia thượng thương đến tột cùng người ở chỗ nào? Theo thời gian sói mòn, đại quân đã trọn vẹn trong tinh không đi về phía trước 10 ngày lâu. Tam cấp bản đồ thiên chi tinh không, mênh mông vô cương, là được 9 ấn thánh vực thần hoàng, cũng chưa từng có người hoàn toàn qua sông qua. Một ngày này, La Sơn lão tổ trao mày, hỏi tất cả mọi người trong lòng đích nghi hoặc. Trời cao thiên ngoại, Thanh Lâm ngồi ngay ngắn chiến hạm đầu thuyền, nhắm mắt dưỡng thần. Quanh thân cao thấp, có một loại cực kỳ huyền bí khí tức lưu truyền, lộ ra thập phần không tầm thường. Lúc này đây, hắn cũng không có giấu giếm, ra thượng thương cư trú chỗ. Thế nhưng mà, theo một câu nói của hắn mở miệng, mọi người lập tức càng cảm giác nghi ngờ. Trời cao thiên ngoại, đó là ở đâu? Hẳn là đã ra cách tam cấp bản đồ thiên. Thế nhưng mà tam cấp bản đồ đã thành một mảnh lao lung, đại quân lại có thể nào đến? Chúng ta đã đi đến 1/3 lộ trình, các vị không nên nóng lòng, luôn luôn địch nhân cần các ngươi đi chạm. Thanh Lâm khóe miệng tràn đầy cười nhạt, cho trời cao thiên ngoại đến tột cùng là địa phương nào, hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng là trong đầu của hắn đã có cái chỗ kia tồn tại, biết đạo như thế nào tiến về trước. Đây chính là thiên kỳ bí thuật chi công, lại để cho Thanh Lâm sớm đã biết thượng thương chỗ ẩn thân. Ầm ầm, đột nhiên, lại là một hồi kịch liệt chấn minh, từ sau phương trên chiến hạm truyền ra, tất cả mọi người là trước tiên bị hấp dẫn tâm thần. Phát giác dị động, đó là hai cái bàn tay lớn, một cái xích đỏ như lửa, một cái nước sơn đen như mực, đều là uy danh to lớn. Thập phần rung động nhân tâm, cái này một cái chớp mắt, hai cái bàn tay lớn đồng thời đánh rơi xuống tại trên một chiếc chiến hạm, lại bị một tầng nhàn nhạt màn sáng chỗ ngăn, cũng không có thương hại đến chiến hạm, cũng chưa từng suy giảm tới trên chiến hạm thần hoàng. Còn đây là thượng thương tọa hạ chi đệ thất thượng tướng cùng đệ tứ thượng tướng, người nào dám tiến về trước một trận chiến? Thanh Lâm theo trên chiến hạm vươn người đứng dậy, âm thanh chấn mây xanh, vang vọng toàn bộ hạm đội. Lúc này đây, Thanh Lâm cũng không có muốn ra tay ý tứ. Chính như La Sơn lão tổ chỗ, thượng thương tọa hạ 10 đại thượng tướng, chẳng qua là nhân vật mà thôi, còn không cần phải hắn động tay. Hắn có lẽ đem lực lượng lưu đến cuối cùng, đối phó thượng thương. Đó mới là một chuyến này địch nhân lớn nhất. Thanh Lâm chỗ trên chiến hạm, Ngô Mộng cùng Tô Tô đều là chịu ý động, có muốn ra tay ý định. lại bị Thanh Lâm dùng ánh mắt ngăn lại. Thanh Lâm hy vọng tất cả thế lực lớn nhân tài mới xuất hiện có thể ra tay, lại để cho sĩ khí đạt tới đỉnh, đại quy mô một chi hạm đội. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có người lên tiếng. Tất cả mọi người được chứng kiến đệ tam thượng tướng cường đại cùng đáng sợ. Tự nghĩ chính mình tuyệt không phải đệ thất thượng tướng cùng đệ tứ thượng tướng chi địch. Tất cả mọi người là không khỏi chịu do dự, không dám tự tiện ra tay. Bà nội nó, không phải là dài hơn hai cái cánh tay điểu nhân sao? Có cái gì mà không được? Yêu mỗ tiến về trước một trận chiến. Đột nhiên, một tiếng hào khí vượt mây chi tiếng hô, vang vọng toàn bộ hạm đội. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, hùng hổ yêu thiên, theo cuồng linh một phương trên chiến hạm, phóng lên trời, trực tiếp chạy ra khỏi đại trận phòng ngự phạm vi, hướng phía đệ thất thượng tướng đánh tới. Phụ thân, ngươi không cần ra tay, xem con gái giết địch. Vào thời khắc này, Thanh Ngưng cũng là xuất hiện ở trong tinh không, một đôi trên ngọc thủ, thời gian chi lực lưu chuyển, như là hóa thành hai thanh lúc quang chi kiếm, hướng phía đệ tứ thượng tướng giết đi lên. Thấy vậy hình ảnh, sở hữu tất cả thần hoàng đều là không khỏi chịu vẻ sợ hãi biến sắc. Thượng thương tọa hạc phía trên đem, có thể so với nhân loại sơ kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng. Thế nhưng mà yêu thiên cùng Thanh Ngưng, hai người đều chẳng qua lục ấn thánh vực thần hoàng tu vi. Bọn hắn như vậy đi lên, không khác là tại tìm chết. Hít kha zzz, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại rút hơi lạnh chi tiếng vang lên. Tất cả mọi người là khó có thể tiếp nhận sắp chuyện đã xảy ra. Mọi người đều là đã cho rằng, yêu thiên cùng Thanh Ngưng chắc chắn không phải lưỡng đại thượng tướng chi địch, trước tiên cũng sẽ bị chém chết. Cái kia yêu thiên là Thanh Lâm tiền bối bạn chi kỷ, theo Thanh Lâm tiền bối theo một cấp bản đồ thiên, trên đường đi vào tam cấp bản đồ thiên. Trẻ tuổi thiên nữ là Thanh Lâm tiền bối đích nữ, thiên phú dị bẩm, vượt qua giai đại chiến, không nói chơi, năm đó từng lại để cho thiên tôn động thiên rất là đau đầu. Thắng được hổ phụ không khuyển nữ thanh danh tốt đẹp. Cái này một cái chớp mắt, có người nổi lên yêu thiên cùng thân phận của Thanh Ngưng. Lập tức lại để cho tất cả mọi người chịu động dung. Mọi người cũng không khỏi chịu cảm động và nhớ nhung Thanh Lâm làm hết thảy. Vì triệt để đả đảo thượng thương, ngay cả mình thân sinh đích nữ, đều mang đến tham chiến. Thanh Lâm là tam cấp bản đồ thiên, thật sự là lo lắng hết lòng. Quốc cung tận tụy a hát, Ngưng Nhi, ta đến giúp ngươi. Cái này một cái chớp mắt, lại là một thanh âm vang lên, nhưng lại Quý Uyển Linh cũng xuất hiện ở trong tinh không. Cùng Thanh Ngưng cùng một chỗ, đối với đệ tứ thượng tướng triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Cùng lúc đó, một tiếng rung trời động địa chi hoàng minh vang tận mây xanh, nhưng lại thanh thiền, thân hóa một tái thần thánh chân hoàng, vũ rủ xuống thiên chi vũ rực, quanh thân bắt đầu khởi động lấy rừng rực ngập trời chân hỏa, mãnh liệt hướng đệ thất thượng tướng. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người lần nữa chịu vẻ sợ hãi biến sắc, càng có người trước tiên nhận ra Quý Uyển Linh là Thanh Lâm chi vợ, mà thanh thiền là Thanh Lâm thân sinh tỷ tỷ. Thanh Lâm tiền bối, vì tam cấp bản đồ thiên chi an nguy, thật sự là cái gì cũng không để ý. Thê nữ, thân nhân, bằng hữu tất cả đều mang đến tham chiến rồi. Nếu là trận chiến này không thành công, hắn thật sự tổn thất quá lớn. Thanh Lâm tiền bối chi công, có thể sặc sỡ như nguyệt, chiếu rọi thiên cổ. Trận chiến này về sau, mặc kệ chúng ta ai có thể đủ may mắn sống sót, đều có lẽ cảm động và nhớ nhung Thanh Lâm tiền bối chi đại ân đại đức. Hạm đội các nơi vang lên mọi người tán thưởng thanh âm, đều là đối với Thanh Lâm người một nhà cảm kích vạn phần. Chiến đội phía trên, Thanh Lâm lại trên mặt biểu lộ bình thản. Thê nữ của hắn, thân nhân, Bằng hữu tuy nhiên đang cùng thượng thương tọa hạ phía trên đem đại chiến. Hắn lại tựa hồ như cũng không có một tia dáng vẻ lo lắng. Chỉ là bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Không có ai biết, Thanh Lâm chi như vậy, là vì hắn đối với Quý Uyển Linh, đối với Thanh Thiền, đối với Thanh Ngưng, đối với Yêu Thiên, đều có được tuyệt đối tự tin. QC chuyện mới, http://tuyuyencv.com/chéo-tuyu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-ngạch-nối-tung-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AE ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.